Đệ nhất danh sách, chương 701, chỗ cũ nghỉ ngơi và hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách có quỷ mới tin hắn là ra ngoài nhảy dây, nào có lúc này ra ngoài nhảy dây, Trình Vũ trợ thủ ở một bên nhỏ giọng nói. Trình Vũ đờ đẫn hỏi, thế nào, hắn nhảy dây phân quá hạn ở giữa sao? Đối với Nhâm Tiểu Túc lý do thoái thác cùng mượn cớ, đổi người khác nói như vậy, Trình Vũ khẳng định không tin, này sống chết trước mắt chạy ra đi nhảy dây. Làm sao có thể, nhưng không biết vì cái gì, đương dùng lấy cớ này người là Nhâm Tiểu Túc, Trình Vũ cảm giác mình không có cách nào khác hoàn toàn chối bỏ, bởi vì đối phương đúng là chẳng phân biệt được nơi bất cứ lúc nào cũng là phát bệnh. Bất quá Trình Vũ hiện tại lực chú ý căn bản không muốn đặt ở Nhâm Tiểu Túc trên người, hắn càng muốn biết cái kia bạch sắc mặt nạ là tại bảo hộ trong đội ngũ ai. Trình Vũ thế nhưng là thấy tận mắt qua bạch sắc mặt nạ sức chiến đấu, cho nên đến chân chính nguy cơ bước ngoặt, hắn liền theo cái kia người bị bảo vệ đi, như vậy đều có thể dính đối phương quang, cùng đối phương một chỗ bị bạch sắc mặt nạ thuận tay bảo hộ một chút. Cũng không phải Trình Vũ không có tiền đồ, thân là An Kinh tự thành viên mỗi ngày sạch nghĩ đến như thế nào tìm kiếm bảo vệ của người khác, chủ yếu là lực chiến đấu của hắn bản thân liền không mạnh, mà Thánh Sơn lại quá nguy hiểm. Thừa dịp mọi người giải cứu kén tầm bên trong thương binh, La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ trốn ở trong xương trắng nhỏ giọng nói thầm. Cứu bọn họ làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Sớm như vậy liền bắt đầu giảm quân số, vạn nhất người phía sau không nguyện ý tiến Thánh Sơn, ta đây cũng chỉ có thể chính mình tiến vào. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc biết La Lam cùng Chu Kỳ muốn cho những cái này tập đoàn người chịu chết, bằng không thì Chu Kỳ làm sao có thể toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn nha. Muốn biết rõ Chu Kỳ năng lực thế nhưng là thủy hệ, này xương trắng nhìn xem quỷ dị, nhưng nói cho cùng còn là hơi nước, có thể nói này thần chỉ sơn xem như Chu Kỳ nửa cái sân nhà. Còn có Chu Kỳ cũng là nhóm đầu tiên thức tỉnh siêu phàm giả, bản thân thân thể tố chất cùng tinh thần lực đều thuộc về nhất tuyến, đối phó một ít bộ điều chu căn bản không nói chơi. Nhâm Tiểu Túc thậm chí đều cảm thấy Chu Kỳ đã sớm căn cứ đối với hơi nước xương trắng cảm giác biết địch nhân chính là một đám nhền nhện, nhưng đối với Phương vừa mới cũng không có làm gì. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể lý giải, đối với La Lam mà nói tài đoàn khác đều là địch nhân, vừa mới hắn chỉ cần cái gì cũng không làm liền có thể giúp đỡ Khánh Thị suy yếu địch nhân, sao lại không làm. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc chính mình muốn vào Thánh Sơn cứu Nhan Lục Nguyên, cho nên phải quý trọng nơi này mỗi một phần lực lượng. Đã hiểu, La Lam gật gật đầu, hắn lại nhỏ âm thanh hỏi. Cái kia bạch sắc mặt nạ là bằng hữu của ngươi, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Cụ thể hắn không có giải thích nhưng có một số việc không cần lão gạt La Lam, cho đến lúc này La Lam mới rốt cục yên tâm một ít. Lúc trước ngươi còn nói bảo vệ không được ta đâu, ta cho rằng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, ta lúc nào nói qua lời này. La Lam sửng sốt một chút, vậy thiên ta cho ngươi khua thủ thế, ngươi không phải là gọi ta là đi nhà nhỏ WC sao? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói, chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? La Lam, lúc này có người ở trong xương trắng hô. Tỉnh, bọn họ đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu hướng thanh âm đi tới, lúc này tất cả mọi người tụ tập tại kén tầm bên cạnh, đã có người đem những kén tầm đó cho toàn bộ cắt, người ở bên trong trợn tròn mắt nhưng trả lại không có cách nào khác nói chuyện, không thể động đậy, chỉ có ánh mắt trả lại quay lại động. Bất kể thế nào nói, có thể nhặt về một cái mạng tới đã xem như vô cùng may mắn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá xung quanh yên lặng nhớ kỹ những nhìn lên đó một chút cũng không chật vật người, tất cả đội ngũ có hơn 60 người, trong đó 7 người nhìn lên đánh giấm đều không có, 7 người này, rất có thể chính là siêu phàm giả, trong đó có cái kia từng vụng trộm họa hạ ký hiệu Vương Quần. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng cũng không có gặp được bộ điều chu tập kích. Bọn họ như thế nào không thể động A, Trình Vũ trợ thủ hỏi. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy. Có thể là bởi vì ta còn không có biểu diễn tài nghệ A, các ngươi lui về phía sau một chút, ta cho các ngươi biểu diễn cái dạng thẳng chân. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngài thật đúng là tận dụng mọi thứ biểu diễn tài nghệ A, Trình Vũ lựa chọn bỏ qua Nhâm Tiểu Túc nói với tất cả mọi người. Mọi người thay phiên mang những cái này vẫn không thể động đậy thương binh, thần chỉ sơn không thể ở lâu, còn là mau rời khỏi tương đối khá. Kết quả La Lam lại đem hắn ngăn lại, đợi một chút ta đề nghị chỗ cũ cắm trại, ngay tại chỗ xây xong công sự phòng ngự. Vì cái gì? Trình Vũ nhíu mày hỏi. Đầu tiên này thần chỉ sơn ngươi một hai ngày là tuyệt đối đi ra không được. La Lam nhìn về phía đại lừa dối. Việc này có nghe người dẫn đường, hỏi trước một chút người dẫn đường chúng ta còn có bao lâu tài năng rời đi nơi này. Cho dù tốc độ cao nhất vẫn là có hai ngày nhiều thời giờ. Đại lừa dối nói, cho nên, ngươi thay vì để cho mọi người thay phiên mang hơn 10 thương binh cuối cùng trả lại cầm những người khác thể lực lôi suy sụp không bằng ở trong này đóng trại, đều bọn họ khôi phục thể lực bởi vì ngươi căn bản không biết phía trước còn có cái gì đang chờ ngươi, ngươi phải dùng tốt nhất trạng thái đi nghênh tiếp nguy hiểm. Là làm khác có lẽ không hiểu, nhưng ở trong nguy cơ nên như thế nào dẫn đạo đoàn đội làm lựa chọn, việc này hắn am hiểu. Trình Vũ nghĩ nghĩ hỏi, nếu như những cái kia nhìn nhện tới nữa thế nào? Vậy bạch sắc mặt nạ cũng có thể cầm người từ trong xào huyệt cứu ra, nói rõ kia nhìn nhện xào huyệt đoán chừng đã xong a. La Lam phân tích nói, cho nên nhìn nhện sự tình, ngược lại không cần phải lo lắng. La Lam làm ra quyết định này, cũng là căn cứ vào đối với Nhâm Tiểu Túc lý giải, vừa mới Nhâm Tiểu Túc cũng đi ra một chuyến, hắn khẳng định không tin Nhâm Tiểu Túc là đi nhảy dây, nhìn đối phương hiện tại như thế khí định thần nhàn bộ dáng, tối thiểu nhìn nhện khẳng định không phải là cái uy hiếp gì. Quảng cáo, Trình Vũ nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Duy trì chỗ cũ tu chỉnh ta cũng hiểu được bạch sắc mặt nạ nếu như cầm người cứu về, những cái kia nhìn nhện nhất định là đã xong. Tống Kiều nói, hơn nữa mấu chốt nhất chính là Tống Kiều trợ thủ trả lại toàn thân tê liệt, hắn chẳng khác nào thiếu đi rất nhiều trợ lý, cho nên căn bản không nguyện ý đi về phía trước. Mọi người ở đây trong cùng Tống Kiều ý nghĩ đồng dạng người số lượng cũng không ít. Ta muốn hỏi một vấn đề. Trình Vũ nhìn về phía tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy vị bạch sắc mặt nạ rốt cuộc là tại bảo hộ các ngươi vị nào, có thể để cho hắn trực tiếp gia nhập cái đội ngũ này, cũng tốt cộng đồng tiến thối, một mình hắn ở trên hoang dã, vạn nhất lúc ngủ bị đánh lén cũng có chút phiền phức a, nhập đội về sau, mọi người cũng tốt lẫn nhau chiều ứng một chút. Kết quả, không ai đáp lại Trình Vũ. Trình Vũ tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của mọi người, muốn từ bên trong tìm ra cái kia bị bạch sắc người mặt nạ bảo vệ, khi hắn ánh mắt quét về phía Nhâm Tiểu Túc thời điểm liền trực tiếp dịch chuyển khỏi, hắn trong vô thức đã cảm thấy kia bạch sắc mặt nạ bảo vệ ai cũng sẽ không thần hộ mệnh qua bệnh a, lập tức trong Trình Vũ cảm thấy hiểm nghi lớn nhất chính là Vương Huần cùng mặt khác một người trung niên, hai người này đều là nhất phó không có sợ hãi bộ dáng. Hỗn loạn cũng liền hai người này tối bình tĩnh. Trình Vũ thấy không ai đáp lại chính mình, lại trực tiếp cao giọng đối với xương trắng hô lớn. Ta biết ngươi đang ở phụ cận, nếu như mục tiêu đều là hỏa trùng công ty, vì sao không kết bạn mà đi? Hôm nay chỉ có canh một, đồng thời cho ngày mai cũng xin phép nghỉ, cuối cùng vẫn còn quyết định muốn hào hào điều chỉnh một chút, nội dung cốt truyện đã đến không sai biệt lắm một nửa địa phương, rất lo lắng cho mình đằng sau ghi đồ vật thật xin lỗi tâm huyết của phía trước, xin lỗi mọi người. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.